Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, Vĩnh Hằng Sinh Mệnh Đổi Lấy Một Ngày Tự Do. Vào lúc ban đêm, Diệp Tâm Trần nằm ở huyễn linh mẫu thụ trên ngọn cây, ngủ mười phần thơm ngọt. Sáng ngày thứ hai, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình giống như nằm ở một miếng mềm mại địa phương. Khi Diệp Tâm Trần khi mở mắt ra lúc, hắn mặt nhất thời hồng. Hắn cư nhiên nằm ở một cái có được màu xanh sẫm mái tóc, lục sắc đôi mắt mỹ nữ trong lòng. Cái kia mềm mại vị trí chính là cao ngất bộ ngực sữa. Người vị kia, Diệp Tâm Trần trực tiếp nhảy dựng lên. Ta thật có được hai chân. Màu xanh sẫm mái tóc nữ tử mặc trên người cũng là lục sắc váy liền áo. Nghe được thanh âm này, Diệp Tâm Trần miệng trong chớp mắt khuếch đại, quả thật liền có thể tắc hạ hảo mấy cái đại trứng vịt. Huyễn linh mẫu thủ, Diệp Tâm Trần thanh âm vẻn vẹn nâng cao. Là ta, huyễn linh mẫu thủ chỗ cũ đạp trên chính mình hai chân. Đến bây giờ nàng cũng không dám di động một bước. Cảm giác này đúng như nằm mơ giống nhau. Nàng chẳng những có được hai chân, thậm chí còn có thể hóa hình trở thành nhân loại. Đây là nàng trước đây căn bản cũng không dám nghĩ sự tình. Huyễn linh mẫu thụ cũng không dám di động một bước. Nàng cái gì sợ đây là một giấc mộng. Đi một bước nhìn xem. Diệp Tâm Trần không biết vì sao có chút lòng chua xót. Trước đây hắn là cỡ nào muốn giết chết huyễn linh mẫu thụ. Nhưng khi nhìn qua huyễn linh mẫu thụ ký ức, hắn đối với huyễn linh mẫu thụ còn lại đều là đồng tình. Thái dương bay lên, liền là huyễn linh mẫu thụ có được hai chân thời điểm. Mà khi thái dương rơi xuống, liền là huyễn linh mẫu thụ hồn phi phách tán thời khắc. Huyễn linh mẫu thụ không dám đi, chỉ dám dậm chân tại chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn lộ ra hồng. Nàng giống như một đứa bé con, nội tâm mười phần thấp thỏm bất an. Đây không phải mộng, vẫn là mộng. Thấy được huyễn linh mẫu thụ dậm chân tại chỗ đã rất lâu, nàng cũng không dám phóng ra một bước. Diệp Tâm Trần đều không bình tĩnh, trực tiếp kéo lấy huyễn linh mẫu thụ bàn tay nhỏ bé. Đột nhiên kéo một cái, bị Diệp Tâm Trần kéo đến thời điểm, huyễn linh mẫu thụ trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tâm Trần trong lòng. Ta có thể đi đường. Không có phát hiện bị kiếm lời tiện nghi huyễn linh mẫu thủ. Mất đi trước đây ổn trọng, ngược lại hưng phấn trực tiếp la to lên. Huyễn linh mẫu thủ khẽ vươn tay, trên bầu trời bay qua chim nhỏ trực tiếp lạc trên tay nàng. Ta có thể đi đường. Huyễn linh mẫu thủ đối chim nhỏ nói. Chim nhỏ líu díu kêu không ngừng. Không rõ huyễn linh mẫu thủ nói cái gì nữa. Ta có thể đi đường. Huyễn linh mẫu thụ trực tiếp đem chim nhỏ ném ra, tự do chim nhỏ nhanh chóng vẫy cánh, bay lên, nghĩ muốn cách cái này cái nữ nhân điên xa một chút. Ha ha ha, ta có thể đi đường. Huyễn linh mẫu thụ vui sướng giống như hài tử giống nhau. Chạy, trong nháy mắt, huyễn linh mẫu thụ liền đi tới tử vong hoa hải biên giới. Nhìn phía xa thế giới. Hít sâu một hơi, huyễn linh mẫu thụ cẩn thận từng ly từng tí bước ra tử vong hoa hải. Khi rời đi tử vong hoa hải một khắc này, huyễn linh mẫu thụ nước mắt giống như trân châu giống nhau rớt xuống. Rơi trên mặt đất hình thành từng đóa nở rộ bông hoa. Sâu hít thở sâu một hơi bên ngoài thế giới không khí. Huyễn linh mẫu thụ thật là muốn ôm một cái bên ngoài thế giới. Ngươi từ nơi ấy ra tới, cầm lấy hộp đựng cơm, Mạc Lăng Phong vẻ mặt xoắn xuýt. Hắn hôm nay lại bị nữ hoàng bệ hạ chạy tới cho Diệp Tâm Trần đưa cơm. Mạc Lăng Phong thật muốn cao giọng nói cho nữ hoàng bệ hạ. Thiên địa càn khôn cường giả ăn ít vài bữa cơm sẽ không chết người. Thế nhưng hắn đi không cẩn thận sẽ chết thật. Vẫn còn tử vong hoa hải bên ngoài chuyển, Mạc Lăng Phong thấy được theo tử vong hoa hải đi ra huyễn linh mẫu thụ đã giật mình, như thế nào Tử Vong Hoa Hải còn toát ra cái xinh đẹp như vậy nữ hài tử? Tiểu họa sĩ, ta có thể đi đường. Huyễn Linh Mẫu thụ hưng phấn kéo lấy Mạc Lăng Phong, lớn tiếng nói. Mạc Lăng Phong vẻ mặt mộng bức, hơn nữa hắn đưa cơm hộp đựng cơm bởi vì Huyễn Linh Mẫu thụ kéo túm rơi trên mặt đất. Tiểu họa sĩ, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem bên ngoài thế giới sao? Chúng ta cùng đi đi. Huyễn Linh Mẫu thụ tâm tình kích động thấp thỏm. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ta vì sao cùng ngươi đi? Mạc Lăng Phong quả thật đều muốn khóc. Cái này hộp đựng cơm nện, nếu như bị Thánh Thiên Nữ Hoàng Bệ Hạ biết, nàng là sẽ trực tiếp một chút thiên đăng đâu này. Vẫn là Chu Cửu tộc đâu này. Nghĩ đến đây, Mạc Lăng Phong đều cảm thấy đáng sợ. Ta quên, ngươi chỉ là hắn chuyển thế. Ngươi không phải hắn. Huyễn Linh Mẫu thụ tâm tình sa sút. Nàng thầm nghĩ tìm người bồi bạn chính mình đi qua cái này sinh mệnh ngày cuối cùng. Vĩnh hằng sinh mệnh đổi lấy một ngày tự do. Nàng không hối hận. Mạc Lăng Phong thu thập một phen hộp đựng cơm, trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn còn muốn nhanh đi về một lần nữa làm một phần. Lưu lại nhìn qua hắn bóng lưng xuất thần Huyễn Linh Mẫu thủ. Như thế nào? Có được hai chân còn không vui sao? Diệp Tâm Trần đi đến Huyễn Linh Mẫu thủ bên người. Đương nhiên vui vẻ. Chỉ là trước đây cố nhân không biết ta. Ta chỉ là nhớ lại một cái đi qua những cái kia bằng hữu mà thôi. Đi thôi. Đi người nghĩ đi địa phương. Nhớ kỹ. Mặt trời xuống núi, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Ngươi chỉ có một ngày thời gian. Diệp Tâm Trần nói, ngươi có thể bồi ta một chỗ sao? Ta có chút sợ hãi. Thực lực hoàn toàn đạt tới thần linh cảnh giới. Nghiền ép quần hùng Huyễn Linh Mẫu thủ. Nàng cư nhiên nói chính mình sợ hãi. Được rồi, ta liền liều mình bồi bạn muội tử. Nói một chút xem. Ngươi nghĩ đi vào trong đó chơi? Ta cũng không biết, không bằng chúng ta nhắm mắt lại. Tùy cái ngật thuấn di đến chỗ đó. Chúng ta thì đến đó chơi. Huyễn Linh Mẫu thụ nói, nhưng ta sẽ không thuấn di. Diệp Tâm Trần đổ mồ hôi tách tách tách tách. Thuấn di như vậy như bức pháp thuật. Hắn còn chưa từng học qua. Không sao, ta biết. Huyễn Linh Mẫu thụ một phát bắt được Diệp Tâm Trần, trực tiếp biến mất ở chỗ cũ. Đây là địa phương nào? Thấy được lụi bại tường thành, Huyễn Linh Mẫu thụ hỏi. Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, hắn không nghĩ tới Huyễn Linh Mẫu thụ tùy tiện thuấn di một cái, cư nhiên đi đến Ngô Việt Quốc Vương thành. Bất quá nhìn hiện tại Ngô Việt Quốc Vương thành tình huống, Mạn Đà La Đế Quốc đại quân hẳn là đều lui lại, đang gõ quét chiến trường băng giao. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền nhìn đến Diệp Tâm Trần cùng một cái lục sắc quần trang nữ tử đứng chung một chỗ. Trên mặt nàng xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Ngươi tới. Băng giao đi đến Diệp Tâm Trần phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thật là tinh xảo a. Diệp Tâm Trần thấy được băng giao cũng vui vẻ. Cư nhiên đệ liếc mắt liền thấy người quen. Ta, chấm ngoặc kép, băng giao còn muốn nói điều gì? Lại phát hiện Diệp Tâm Trần đã bị cái kia váy xanh nữ tử cho kéo đi. Nàng sắc mặt nhất thời biến hết sức khó coi. Không ngừng cự tuyệt chính mình. Lại cùng cái khác nữ tử đi gần như vậy. Chẳng lẽ mình liền như vậy không chịu nổi sao? Diệp Tâm Trần bị Huyễn Linh Mẫu thụ kéo lấy chạy khắp nơi. Toàn bộ vương thành đều bị chạy khắp cả. Ngay tại Diệp Tâm Trần cùng Huyễn Linh Mẫu thụ đi đến vương cung môn khẩu thời điểm, lại gặp được băng giao. Đã quét dọn hiếu chiến tràng, băng giao chính mang theo văn võ bá quan chuẩn bị trở về cung. Thấy được Diệp Tâm Trần cùng váy xanh thiếu nữ đứng ở cửa, băng giao cưỡi ngựa đi qua. Ngươi có phải hay không đi qua Tử Vong Hoa Hải? Băng giao hỏi. Đương nhiên, ta mới vừa từ Tử Vong Hoa Hải trở về. Diệp Tâm Trần mới vừa nói dứt lời liền cảm thấy bất thường, bởi vì băng giao sắc mặt biến hết sức khó coi, luân hồi hoa ngươi còn không có nắm bắt tới tay sao? Tiểu Tâm Trần, chúng ta đi bên kia chơi. Còn không có đợi Diệp Tâm Trần đáp lời, Huyễn Linh Mẫu Thụ kéo lấy Diệp Tâm Trần liền chạy. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn giãy giụa cũng không thể giãy giụa, lưu lại vẻ mặt bi thương băng giao. Tiểu Tâm Trần, nghe ta một tiếng khuyên, rời đi nữ nhân kia xa một chút. Kéo lấy Diệp Tâm Trần chạy xa, Huyễn Linh Mẫu Thụ nói. Vì sao? Diệp Tâm Trần mười phần kinh ngạc. Bởi vì ta theo trên người nàng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức, mười phần thô bạo đáng sợ. Huyễn Linh Mẫu Thụ nói. Không thể nào, nàng chính là một cái bình thường phàm nhân nữ tử. Diệp Tâm Trần không tin. Hy vọng ta xem sai đi. Huyễn Linh Mẫu Thụ thật sâu thở dài một hơi, sau đó lại hưng phấn kéo lấy Diệp Tâm Trần nơi nơi chạy tới chạy lui. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.